Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bất kể có xảy ra chuyện gì, cậu cũng cần bình tĩnh một chút. Tôi biết rồi. Thần Tống Hậu gật đầu một cái rồi cầm áo khoác liền đi ra ngoài. Anh khởi động xe vào thẳng nhà cũ. Anh vốn không nên yên tâm về chuyện đó đối với mẹ mình. Tưởng rằng bà ta đã nhận ra sai lầm, bây giờ sẽ yên phận. Còn đối với bọn người nhà họ Thân, bọn họ đối xử trọng nam khinh nữ, anh có thể cho phép. Nhưng người có ý đồ tổn thương tới Nhan Nhan, bất kể là ai, anh cũng sẽ không bỏ qua. Trong vườn nhà họ Thân, Thái Minh Tranh có bầu được 6 tháng, bụng tròn vừa lớn. Giờ phút này ngồi trong phòng khách nhà họ Thân, cô ta ngồi nhìn giống như lão Phật xa, trái ngược với Thích Dung Dung đang vui sướng hài lòng, trước sau bận rộn, vừa nên túc bùa vừa ân cần hỏi cô ta cảm giác như thế nào. Mặc dù người của Thái Minh Tranh trở nên đễ đà hơn một chút bởi vì mang thai, nhưng vẻ u sầu tràn ngập trong ánh mắt vẫn không hề bớt đi. Thích Dung Dung nhìn thấy không khỏi cấp cáp dỗ dành. Thôi nào, bảo cô nhỏ của tôi ơi, vì sao tinh thần lại sa sút như vậy chứ? Tinh thần của người mẹ mà không tốt sẽ xua sút thì ảnh hưởng đến việc phát triển của thai nhi đó. Bác gái à? Thái Minh Tranh thở dài một hơi, trái lo phải nghĩ, vẫn nên nói chuyện ra cô gặp gỡ Thân Tống Hậu và Hứa Hoan Nhan mà thuê. Sau khi nghe kể xong, thì Dung Dung cau mày lại, một lúc sau mới hầm hừ thốt ra. Con tiểu hồ ly tinh đáng chết này, dám ăn con tôi sạch sành xanh, ngay cả người làm mẹ như tôi cũng không để vào trong mắt. Bác gái à, bác đừng tức giận. Tình cảm của A Hậu và cô Hứa kia rất là tốt, cháu thấy hay là thôi đi. Cho dù cháu có sinh ra cho nhà họ Thân đứa cháu đích tôn nữa, thì A Hậu vẫn không thích cháu. Đến lúc nó nói không chừng anh ấy cũng không nhìn ra đứa bé là con mình đâu. Thái Minh Tranh khóc thút thít, liền che miệng khóc. Cô ta tuy rằng khóc có diễn trò một chút, nhưng trong đó cũng có sự chua chát so số phận của mình. Cô ta yêu Thân Tống Hậu thầm lặng nhiều năm như vậy, cũng đã chấp nhận số phận của mình. Nhưng khi Thích Dung Dung đưa tới cho cô ta một cơ hội tốt, không hiểu mà rồi quỷ ám thế nào mà cô ta lại đồng ý. Người trong nhà gần như đã trở mặt với cô ta. Chỉ là thật may, khi đi kiểm tra biết mang thai là con trai, thì thái độ của ba mẹ cô ta mới chuyển biến tốt được một chút. Dù sao cũng đã đón đứa bé, coi như cũng có đường lui. Có mối quan hệ này với nhà họ Thân, thì về sau còn sợ cái gì nữa chứ? Nó dám sao? Cả nhà này cũng không phải chỉ có một mình A Học. Bác và ba của nó chưa phải là chết. Thích Dung Dung vỗ bàn một cái kiêu ngạo nói. Nhưng bác gái à, bây giờ phải làm sao đây? Thái Minh Trong nằn lòng thái trí, ngón tay tùy ý vuốt ve phần bụng đã nhô cao, mơ hồ bất an. Tình huống có một chút phát sinh ngoài ý muốn. Dù có thuận lợi sinh ra đứa bé, nhưng sau này biết tính làm sao đây? Ở đời này, không có bức tường nào không bị gió lùa qua. Nếu có một ngày đó đó chân tướng bị vạch trần, cô ta sẽ chết không có chỗ chôn. Hiếm khi được nhìn thấy cô Thái. Người đã có thai nặng nề như vậy, vẫn còn đến nơi này thăm mẹ tôi sao? Bất chợt, một giọng nói trầm thấp sâu xa chợt vang lên ngoài phòng khách. Thích Dung Dung, Thái Minh Tranh cùng lúc ngẩng đầu, nhìn thấy anh đang đứng nơi đó, đưa lưng về phía ánh mặt trời. Vệt nắng lốm đốm nhảy múa như là cánh bướm ở trên mặt. Có chỗ chỉ là những dải bóng mờ, khiến người ta không nhìn rõ thấy nét mặt của anh. Trong lòng của Thái Minh Tranh thật là hồi hộp, tay bưng tách trà nóng chợt run rẩy, nước nóng bắt tung té ra ngoài tay cô ta, nóng đến mức cô ta bật thốt lên tiếng rên, nhưng vừa rên lên một tiếng lại lập tức ngậm miệng lại. Thấy Dung Dung nhìn thấy, lật đật đứng lên kêu người hầu mang thuốc trị bỏng đến. Bà ta nóng lòng nhìn vào mắt của Thân Tống Hậu, sáng vẻ như muốn nói điều gì đó. Vậy là các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện Cô Vợ Bị Bỏ của Tổng Tài. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.